Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 213, chiếc hộp của Dolly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Khoảng cách là 6 km kể từ khu vực an toàn số 17 đến phía trước là Ngọc Lâm. Đây là một ngọn núi rất phức tạp. Dòng suối chảy vào đây, và sự chênh lệch của một ngọn đồi nhỏ so với mực nước biển tạo ra một thác nước nhỏ. Dưới thác là một vũng nước nhỏ. Ở phía bên trái của hồ nước là một dòng suối nhỏ tiếp tục chảy về phía nam. Khung cảnh ở đây rất yên tĩnh, nhưng chắc chắn không phải là nơi người bình thường có thể đặt chân đến. Bởi vì có một nguồn nước tự nhiên, nó đã đạt tiêu chuẩn của nước uống cấp 3, vì vậy vào buổi trưa mỗi ngày, sẽ có một số lượng lớn động vật đến đây uống nước. Đối với hố nước thì lại càng nguy hiểm hơn, bởi vì có một con cá săn mồi có chiều dài 7 mét với chiếc răng sắc nhọn, vải cứng và một cái vây mạnh giúp nó nhảy ra khỏi nước một cách nhanh chóng và tạo ra một cuộc tấn công bất ngờ. Đường Lăng tận mắt nhìn thấy một con nai đốm tuyết đang uống nước bên suối, sau đó nó bị cắn bởi con cá săn đỗ ba và bị kéo xuống nước. Nói tóm lại, vì những nguyên nhân này nên ở đây rất yên tĩnh. Cho dù có sự xuất hiện của đỗ ba hay không, thường xuyên sẽ xuất hiện những con thú đến đây để uống nước. Nói tóm lại, ở đây rất yên tĩnh, ngay cả khi có nhiệm vụ săn bắn, những người lính sẽ không chọn đến nơi này. Không nghĩ qua rằng sẽ rơi vào vây này. Đường Lăng lấy cả một nồi nước để đun sôi nước ở suối. Anh ta háo hức vì có thể sẽ gặp được cá săn đỗ ba. Nhân tiện, anh gói ghém và đưa súp cá cho Tô Khiếu. Tuy nhiên, nó rất yên tĩnh và không có gì xảy ra cả. Sau lấy nước, Đường Lăng đi về phía nam dọc theo con suối chưa đầy 500 mét và lao xuống khu rừng bên suối. Đây là một khoảng không gian có khu rừng đặc biệt có rất nhiều cây cối. Cây không cao, nhưng có hệ thống rễ đặc biệt phát triển mạnh mẽ. Chúng thích mọc ở rìa suối. Một nửa rễ được phơi ra, đan xen vào nhau, rất giống một bữa tiệc có nhiều người đang say sưa nhảy múa với nhau. Vào cuối mùa hè và đầu mùa thu, lá của cây rễ nhảy sẽ chuyển thành ba màu xanh đậm, xanh nhạt và trắng, được phản chiếu trong suối oánh oánh, tạo ra một cảnh tượng rất đẹp. Đường Lăng không còn tâm trạng để chiêm ngưỡng phong cảnh, và anh đi bộ trong những gốc rễ phức tạp đan xen, sau đó đi đến gốc cây nhảy gần trung tâm rồi bất ngờ đâm sầm vào rễ cây. Ở đây, ẩn trong đám rễ cây, có một người rất nhỏ, chỉ có một người đi qua, xiên xuống hang. Rễ vẫn nằm xen kẽ trong hang, nhưng bỏ qua những rễ cây này, người sẽ thấy rằng ở nơi đan xen dày đặc nhất gốc rễ cây được hình thành, bên trong có một cây nấm khổng lồ màu trắng. Loại nấm này được gọi là nấm ốc ốc và là loại nấm yêu thích của những người lang thang hoang dã. Bởi vì cuống khổng lồ của nó có thể đạt đường kính 5 mét và có một vết nứt trong cuống. Đi vào sâu bên trong, ánh sáng chiếu vào một căn phòng vừa đủ lớn, giống như một túp lều, hơn nữa còn có bức tường và sàn nhà mềm mại. Hơn nữa vào ban đêm nấm sẽ tỏa ra hơi ấm, ngủ trong đó chắc chắn sẽ rất thoải mái. Ngoài ra, nó luôn thu hút một loại côn trùng gọi là sâu bụng lớn, không có gì khó chịu. Côn trùng đột biến hạng nhất yêu thích mật hoa đến đây để làm tổ, cho nên loại nấm này sẽ dẫn đường bằng ánh sáng của chính nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc những con côn trùng bụng to rất lười biếng, ngoại trừ thỉnh thoảng có 3 hoặc 5 ngày một tháng chúng đi ra ngoài để tìm mật hoa, thì chúng luôn ở đây, từ bụng toát lên một màu hồng nhạt mềm mại với một số màu mờ ảo. Đường Lăng không biết làm thế nào Tô Khiếu tìm thấy ngôi nhà nấm này. Anh ta phải biết rằng sự phát triển của nấm không có đều đặn. Nó luôn luôn sinh trưởng lộn xộn theo cách mà anh không thể ngờ đến. Đó là việc khó khăn nhất khi nói về loại nấm này. Đường Lăng vừa nghĩ vừa chui vào ngôi nhà nấm. Tô Khiếu đem nấm bố trí lại trông rất thoải mái, có lẽ anh ta đã chuẩn bị từ trước cho việc chạy trốn, hoặc bởi vì anh ta thường trốn ở đây. Do đó, trong ngôi nhà nấm này, có một số đồ nội thất ghép đơn giản, chẳng hạn như chiếu ghép, ghế sofa nhỏ và bàn tròn nhỏ, chất đống một số đồ lặt vặt và một con búp bê vải trông rất trẻ con. Đường Lăng không nghĩ rằng Tô Khiếu có sở thích như vậy. Anh ta chỉ cần tăng khoảng cách giữa ngôi nhà và cây nấm, sau đó anh ta uống nước nóng ở đây. Tim Đường Lăng đang rất đau đớn mà biểu hiện của Tô Khiếu lại vô cùng yên tĩnh. Anh ta đang nghiên cứu hộp đen, nhưng từ đầu đến cuối Đường Lăng tỏ ra không hề quan tâm đến chiếc hộp. Nước nhanh chóng được đun sôi, và Đường Lăng đã thêm một bông hoa cúc viền bạc vừa lấy được từ dòng suối, sau đó đổ nó vào một chiếc cốc gỗ và đưa nó cho Tô Khiếu. Tô Khiếu nhận lấy ly nước và nhấp một ngụm. Hương thơm của hoa cúc nâu bạc lan tỏa trong miệng, anh nheo mắt, ồ, ngươi làm cho ta nhớ đến một hương vị. Đường Lăng cúi đầu bởi bây giờ anh không còn can đảm để nhìn Tô Khiếu nữa. Thời gian chỉ còn chưa đầy một giờ. Từ lúc anh đưa Tô Khiếu trở lại đây, anh ấy đã đi lấy nước và nấu nước sôi cho Tô Khiếu. Nhưng thực sự chỉ chưa đầy một giờ mà Tô Khiếu đã già đi rất nhiều. Người đàn ông từng cao và khỏe mạnh như thế nào, bây giờ? Khô héo, chỉ nặng còn một nửa. Các cơ bắp căng phồng co lại, da khô và nhăn nheo, và mái tóc trắng hầu như đã chuyển sang màu bạc và thưa thớt. Thân hình cao lớn cũng bị biến mất, cho dù thế nào anh cũng không thể đứng thẳng được. Khuôn mặt cũng già nua, những nếp nhăn trên trán, những nếp nhăn trên khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện. Bộ râu trên khuôn mặt kia đã từng được cắt tỉa rất gọn gàng, bây giờ chỉ còn vài sợi thưa thớt. Trà hoa cốc này thực sự là một thức uống rất tốt. Uống một tách trà hoa cốc bạc có thể loại bỏ mệt mỏi và khô nóng. Tô Khiếu cầm tách trà, anh thực sự giống như một ông già, anh vừa uống vừa vỗ vào hộp đen, nói với Đường Lăng. Ngươi có biết hộp đen này không? Dựa vào kiến thức của ngươi chắc chắn là không biết chủ cửa hàng tạp hóa. Đường Lăng một mặt ngồi nghe một mặt đưa tay ra một cách thoải mái, rồi ngắt lời Tô Khiếu. Chú ơi, chú nên nói vào trọng tâm đi. Trọng tâm là cái gì? Tô Khiếu ngẩng đầu lên và nhếch miệng cười. Ta có rất nhiều cái để nói với ngươi nên tiểu tử à lại đây với ta. Nụ cười này quả thực rất quen thuộc, cho dù khuôn mặt có thay đổi như thế nào, góc cười và ánh mắt biết cười đều là của Tô Khiếu, một nụ cười rất đặc biệt. Nhưng Đường Lăng lại muốn khóc, nụ cười này đã từng mang theo 7 phần khí phách, 3 phần kiêu ngạo, nhưng giờ chỉ còn lại sự già nua bi thương. Đây là một nỗi hoảng loạn không thể dừng lại, mỗi giây trôi qua đều như một cực hình, có ai có thể chịu đựng được việc những người thân yêu của mình ngày một ghìa đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hơn nữa còn phải tận mắt nhìn thấy, trơ mắt đứng nhìn như vậy nữa. Trước hết đừng nói bất cứ điều gì khác, hãy nói về cách ngăn chặn trạng thái này, ta sẽ cố tìm cách. Đường Lăng chịu đựng sự đau nhức của cổ họng sau đó tùy hứng nói. Tựa như việc sử dụng phương thức đặt câu hỏi này thì những gì xảy ra với Tô Khiếu có lẽ không còn là một sự kiện lớn và nhất định sẽ có một biện pháp nào đó. Mặc kệ là bộ dạng bây giờ là như thế nào, chỉ cần có thể ngăn chặn tình trạng này một cách nhanh chóng là tốt rồi. Không có cách nào, những món đồ về thời gian này gần như là không thể giải thích được. Tô Khiếu lặng lẽ mở bông cúc màu nâu bạc trên mặt nước và giọng điệu rất điềm tĩnh. Huống hồ ta đã sử dụng 2 lần rồi. Một là thời gian để theo dõi nhà thuốc cho phép ta tạm thời khôi phục trạng thái ở thời kỳ đỉnh cao. Mà bây giờ ta lại cạn kiệt sức lực nhanh chóng già đi. Quả thực là rất công bằng. Còn lần thứ hai, nó là nhà thuốc bạo lực tốt nhất và nó cũng có thể khiến mọi người ngay lập tức trở lại trạng thái đỉnh cao, và có thể bùng phát quyền lực vượt ra ngoài trạng thái của chính họ. Hiện giờ ngươi cũng bắt đầu tu luyện, ngươi biết đấy, thuốc này là để kích thích tế bào và đầu tư vào sức sống của tế bào. Với 2 lần như vậy, ngươi nghĩ sẽ có giải pháp không? Tô Khiếu nhấp một ngụm nước nóng, ngước nhìn Đường Lăng, rồi đặt tay lên vai Đường Lăng và cười. Ta nghĩ ta sắp chết rồi. Dù sao ta cũng đã 48 tuổi rồi, cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Ta đã tưởng mình chỉ có thể sống thêm 10 phút, nhưng hóa ra ta có thể sống trong một thời gian dài hơn. Vì vậy, đã gần 1 giờ trôi qua rồi sao? Ta vẫn chết chưa? Thật may, ngươi đã đưa ta ra ngoài, bằng không nếu nằm ở đó trong 1 giờ thì thực sự là quá đặc biệt rồi. Tô Khiếu đang rất thoải mái, sau đó chạm vào đầu Đường Lăng. Nếu không ta đã phải bỏ lỡ hộp đen này. Trái tim Đường Lăng tan vỡ một lần nữa. Anh rất ghét cảm giác này. Từ mẹ nuôi đến em gái rồi đến Vi An, A Thước và giờ là đến Tô Khiếu. Mỗi một lần trái tim ta đều tan vỡ, ta không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu lần nữa đây. Nhưng cuộc sống này cũng thật quá tàn nhẫn đến mức ngươi phải tự mình đối mặt với nó và không thể trốn thoát. Những ta phải dùng trạng thái nào để đối mặt đây? Giống như sau cái chết của mẹ nuôi và em gái ta, hoàn toàn trở nên điên cuồng không? Hay nó giống như khi Vi An chết, đè nén nỗi buồn và buộc bản thân phải bình tĩnh? Không, đây là để đối mặt với người cha, vì vậy hãy sử dụng cách của một người đàn ông. Do đó, Đường Lăng ngước lên và khuôn mặt anh ta cũng có nụ cười tự do và thoải mái như Tô Khiếu. Anh ta lục lọi và tìm thấy một bao thuốc lá từ túi hành lý của mình. Đây là một thương hiệu quen thuộc từ chợ đen của bà Sắt Lâm Na, sau đó châm 2 điếu, một cho Tô Khiếu, một cho anh. Chà, cái hộp này có gì đặc biệt? Đường Lăng nói, Tô Khiếu nhìn sâu vào Đường Lăng và nói, trong thế giới này, có một nơi không có sự hỗn loạn và không có lực lượng nào có thể được thống nhất, được gọi là cảng bóng tối. Không có trật tự, không có quy tắc, chỉ có một loạt các cách làm việc đã hình thành một hệ thống và liền coi các giao dịch là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Chà, một nơi như vậy cũng có thể được gọi là cảng bóng tối. Trọng điểm là gì? Đường Lăng nhả một ngụm khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tâm là chiếc hộp này được lấy từ cảng bóng tối. Đây là một trong ba hộp nổi tiếng nhất ở đó. Hộp tối Dolly, Tô Khiếu nói đến đây thì dừng lại và thở hổn hển vài lần. Đường Lăng đưa nước cho Tô Khiếu. Cảng bóng tối chắc chắn sẽ có rất nhiều hộp, chú ơi, chú có muốn ăn không? Ta không, thời gian đã là không đủ nữa rồi. Tô Khiếu từ chối, rồi vỗ vào cái hộp và nói. Ồ, văn hóa hộp là văn hóa đặc trưng của cảng bóng tối. Người sẽ sớm hiểu thôi. Chà, tại sao ta lại sớm hiểu? Đường Lăng hỏi, và anh đứng dậy, và nói. Chú, rất sớm thôi, ta sẽ bắt một con cá, chúng ta hãy ăn cùng nhau. Ta đã tìm thấy một thứ đồ uống trong ba lô. Bởi vì, điểm đến tiếp theo của ngươi là cảng bóng tối. Đầu tiên, chỉ ở đó, ngươi mới có thể che giấu chính mình. Thứ hai, ngươi phải tìm một người quan trọng đối với cuộc sống tương lai của ngươi. Ai cơ, Đường Lăng tìm thấy một cái xô gỗ trong tay. Anh ta thực sự đang tìm kiếm thứ gì đó, và bây giờ không có hứng thú với nó. Không, anh ấy được gọi là số không. Tô Khiếu nhìn Đường Lăng rất nghiêm túc. Khi anh nói ra cái tên số 0, đôi mắt anh lộ ra sự tôn kính mà chỉ khi nhắc đến Đường Phong anh mới có thái độ như vậy. Chà, ta sẽ ra ngoài trước. Sớm thôi, hãy đợi ta. Đường Lăng tỏ vẻ như đã nhớ, và nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Tô Khiếu nhìn bóng lưng của Đường Lăng nhưng lại không ngăn được. Bởi vì anh nói rất nhiều như vậy nên có chút mệt muốn ngủ trong chốc lát. Có phải những người già thường như vậy không? Anh không sợ thời gian không kịp bởi anh đã đoán trước rằng có thể có một ngày, vì vậy anh đã chuẩn bị trước. Nghĩ đến đây, anh đứng dậy khá khó khăn và đi đến góc của ngôi nhà này. Ở đây, có một hộp với các góc tròn và hoa được chạm khắc ở tất cả các mặt. Tô Khiếu mở hộp và lấy ra hai cuốn sách đen. Anh thở hổn hển và rất mệt mỏi, vì vậy anh cầm hai cuốn sách đen trên tay và ngủ thiếp đi và anh phát ra tiếng ngáy. Đường Lăng chạy ra phía con suối như một cơn gió. Anh hung hăng đánh vào ngực mình bởi điều đó làm anh ta rất khó chịu. Tuy nhiên, ngươi không tỏ ra đau buồn. Không, hoàn toàn không. Bởi vì Tô Khiếu luôn là một người đàn ông phóng khoáng, kiêu ngạo và tự tin. Đối với chuyện sống chết cũng vậy, anh ấy không thích mọi người buồn bã vào giây phút cuối cùng của cuộc đời và nói lời tạm biệt với anh ấy theo cách này. Chia tay sao? Không bao giờ. Đường Lăng chụp lấy một con cá, sau đó mang theo một xô nước và trở về nhà nấm. Anh ta nhanh chóng bắt được con cá, lấy nước và chạy đi chạy lại chỉ mất chưa đầy 5 phút. Khi anh quay lại, anh thấy Tô Khiếu đang dựa vào một chiếc hộp và trái tim anh lập tức thắt lại. Anh vội vã chạy tới, gần như run rẩy và đặt tay lên mũi Tô Khiếu còn tay kia được đặt vào trái tim của Tô Khiếu. May mắn thay, Đường Lăng cúi đầu cố nén sự run rẩy để mình không khóc, để giọt nước mắt không thể chảy. Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi nghĩ rằng ta đã chết ư? Lúc này, Tô Khiếu đột nhiên tỉnh dậy. Không, ta chỉ muốn đánh thức ngươi dậy, tiếng ngáy của ngươi quá đáng sợ. Đường Lăng mỉm cười, lộ rõ vẻ hờn giận. Chú ơi, đi ngủ đi. Cháu nấu ăn rất nhanh sẽ xong thôi. Đường Lăng vừa nói chuyện vừa bế Tô Khiếu và đặt lên chiếu. Tô Khiếu phát ra hai âm thanh và cũng không phản đối. Anh thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Thời gian có đúng là chỉ một giờ không? Trong một tiếng đồng hồ cảm giác cõng Tô Khiếu lên lưng anh đã nhẹ hơn 1/3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản năng chính xác của Đường Lăng đang chạy không ngừng, anh đang tính toán, trong khoảng thời gian bao lâu nữa Tô Khiếu sẽ hoàn toàn tiêu thụ hết sức sống còn lại. Thời gian là không thể dừng lại được, có thực là không có giải pháp nào không? Không, nếu là như vậy, anh cũng phải níu giữ thời gian. Cách chương.